Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 234. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa ra đi vào đầu tàu. Sau đó dùng liên hệ với linh hồn Hải Nhi, bắt đầu đổ lộ trình của đoàn tàu. Mãi đến khi xác nhận nhiều lần rằng lộ trình không có vấn đề gì, hắn mới yên tâm trở về phòng. Cả người hơi mệt mỏi, cho nên sau khi tắm rửa xong, hắn lại ngã xuống giường rồi ngủ tiếp đi. Không biết là ngủ trong bao lâu, hắn lại mơ hồ nghe chuỗi tiếng kêu chợt xa chợt gần. Tiêu, cậu ở đâu? Cái này như là bóng đè, thường xuyên xuất hiện ở trong mộng của Hạ Thiên Kỳ, như có như không, cũng khiến cho hắn tỉnh nhưng không phải là tỉnh. Mỗi một lần tỉnh dậy rồi thì đầu đều đau nhức, trong lòng có cảm giác hơi luống cuống. Hạ Thiên Kỳ dụi dụi đôi mắt, lẩm bẩm chửi mắng ngồi dậy trên giường, sau đó tức giận gầm thét lên. Ông có mẹ nó, không phải là họ Tiêu, ông là họ Hạ, đừng có hỏi ông ở đâu nữa, được hay không? Gầm thét mấy câu liên tục, trong lòng Hạ Thiên Kỳ bình thường trở lại. Sau đó cẩn thận suy nghĩ lại chuyện này. Tiếng kêu lùi vào lề lúc hắn ngủ, cảm giác rất là gần, nhưng lại cảm thấy như là từ xa truyền tới. Nếu nói lúc hắn ở địa nhị vực hay ở hiện thực còn có thể nghe được tiếng kêu này, vậy thì lúc đi vào sừng thí luyện tử vong này lý ra là không nghe được mới phải chứ. Nhưng vì sao hắn còn có thể nghe được? Nghĩ ngược lại, hắn ở địa nhị vực nghe được, vậy thì rất có thể tiếng kêu tới từ địa nhị vực. Hắn có thể nghe được từ trong hiện thực, vậy thì rất có thể tiếng kêu tới từ hiện thực. Dù sao không có tiếng kêu gọi của người nào có thể xuyên qua từng tầng trở ngại không gian, đồng thời còn bay chính xác vào trong tai của hắn. Mà lúc này, hắn ở trong sân thí luyện tử vong, tiếng kêu kỳ vẫn tìm được hắn. Nhưng đối tượng người kỳ kêu không phải là gọi hắn. Một điểm này hắn cực kỳ xác định. Nói cách khác, rất có thể hắn chỉ là trùng hợp nghe được mà thôi. Nhưng phải làm sao mới trùng hợp nghe được lúc ngủ chứ? Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ hồi lâu sau hắn mới chợt vỗ đầu, chợt nghĩ tới một khả năng. Quỷ môn. Có phải tiếng kêu kỳ vọng ra từ quỷ môn hay không? Vì lúc hắn ở trong thị trấn quỷ cũng từng nghe âm thanh này. Địa điểm không thay đổi, không gian thì thay đổi. Nhưng âm thanh cũng không vì vậy mà biến mất. Vậy thì nguồn gốc có khả năng nhất là quỷ môn luôn đi theo hắn, luôn liên kết chặt với ý thức của hắn. Vì trong quỷ môn cũng có một thế giới nối liền đệ nhị vực và dị vực. Còn hai cánh cửa khác kia dẫn tới đâu, vì hắn chưa từng bước vào, cho nên cũng không rõ ràng cho lắm. Vậy thì có thể nào cái âm thanh này phát ra từ nơi sau hai cánh cửa kia hay không? Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ thì càng cảm thấy có thể. Hắn vốn định rời khỏi hiện thực, rồi sẽ vào quỷ môn tìm kiếm. Kết quả lại bị người đàn ông khoác áo màng tô và tuyệt đại đưa vào bên trong sân thí luyện tử vong này. Cho nên, hắn đoán được chính xác hay không, muốn nghiệm chứng thì cũng chỉ có thể chờ sau khi rời khỏi sân thí luyện tử vong mới được. Trong một tiểu khu hạng sang ở một hiện thực nào đó, cha của Hạ Thiên Kỳ ngồi trong một chỗ râm mát, nhìn hai cụ ông chơi cờ tướng. Nước đi này của ông không có đúng, đặt xe ở đây, nếu không qua vài nước nữa, mã của ông ấy phóng lên thì không phải lòng thua hay sao? Ông nhìn cờ cho thật kỹ, là ông đánh hay là hắn đánh đây? Vì cha của Hạ Thiên Kỳ bày chiêu cho một ông cũ khác, cho nên mới khiến cho đối thủ bất mãn. Tôi là xem cờ, các ông cứ đánh đi. Cha của Hạ Thiên Kỳ cười khổ lắc đầu, sau đó đi qua một bên. Lúc này một người đàn ông đeo kính đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ông. Hạ Thiên Kỳ đã đi vào sân thí luyện tử vong. Ông không cần trốn tránh hắn nữa. Gần đây nó thế nào rồi? Nghe được tin của Hạ Thiên Kỳ, người đàn ông có vẻ có chút kích động. Sức mạnh đã tới cấp tổng giám đốc, tăng lên còn nhanh hơn chúng ta dự đoán. Kế tiếp ông có tính toán gì hay không? Ông không ở đó, có một số người đã trở nên không yên tĩnh rồi. Ngay cả con của tôi cũng không quản được, thì sao có thể quản được người khác? Bây giờ tôi chỉ hy vọng Thiên Kỳ không sao. Nói tới đây, Người đàn ông liếc người đàn ông đeo mắt kính một cái, sau đó hỏi. Một số người khác thế nào rồi? Một số người được lựa chọn còn mạnh hơn sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ. Ông cũng biết, nguyên nhân là do ông và cha của ông. Nếu không phải là các người ngăn cản, hắn sẽ không bị rơi xuống đâu. Trần Bình, anh có con hay không? Không có. Nếu anh hoàn toàn không hiểu tâm trạng của một người cha, tôi không có cách nào cho nó tương lai. Lẽ nào ngay cả một chút thời gian an nhàn cũng phải tước đoạt hay sao? Thần có suy nghĩ của thần, có sắp xếp của hắn. Hắn nhìn là tổng thể, là tương lai của nhân loại. Ngay cả con trai, tôi cũng đã cho hắn, đã không phụ lòng của hắn. Lẽ nào ngay cả bầu bạn tối thiểu, tôi cũng không thể làm được sao? Người đàn ông đeo kính, im lặng không nói. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Quả thật các người hy sinh quá nhiều. Cũng không trách cha của ông oán thán lớn như vậy. Người hy sinh không phải là chúng tôi, mà là Thiên Kỳ. Nó vốn có thể sống không buồn không lo, nhưng làm cha mẹ và ông nội của nó lại tự tay đẩy nó vào vòng nước xoáy này. Cho nên, mặc kệ là như thế nào, tôi cũng phải giữ được Thiên Kỳ. Là một bộ hạ cũ của ông, tôi nghĩ phòng phủ cũng sẽ đứng về phía của ông. Nhưng gần đây có một số người ngấp nghé tàn thi quỷ thần, muốn chiếm làm của riêng, thay thế thần cũ. Đám người đó điên rồi. Tôi sẽ tiếp xúc với họ một chút, rồi nghĩ chuyện đó sau. Xem ra, trong sân thí luyện tử vong này, quỷ môn không thể mở. Trong căn phòng trên đoàn tàu, Hạ Thiên Kỳ thở dài có chút bất đắc dĩ, sau đó nhảy xuống giường. Từ khi trở về từ sự kiện, ngoài theo Lãnh Nguyệt tập luyện ra, hắn luôn thử mở quỷ môn. Nhưng mặc kệ như thế nào, quỷ môn cũng không có chút dấu hiệu mở ra. Không những như vậy, ngay cả linh hồn hài nhi cũng đi vào trạng thái ngủ say, liên hệ với hắn gần như là lúc, có lúc không. Linh hồn hài nhi có ý thức tự chủ, đây đã là chuyện không cần chứng thực. Hắn không biết vì sao linh hồn hài nhi lại ngủ say. Nguyên nhân hắn nghĩ ra có hai cái. Một là vì sức mạnh của hắn bị nén nghiêm trọng, cho nên khả năng khống chế linh hồn không được thuận lợi như trước. Thêm vào là, linh hồn hài nhi đang dừng ở trạng thái lột xác. Suy đoán này không phải là không có nguyên nhân. Có thể nói bắt đầu từ khi hắn cảm ứng được linh hồn hài nhi. Linh hồn hài nhi hoàn toàn không phải là bộ dạng như hiện tại. Không phải một đứa bé con đầu đầy tóc bạc, mà chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mới ra đời không lâu. Nên mới nói linh hồn hài nhi có khả năng lột xác. Mà ngay từ lần trước, linh hồn hài nhi của hắn lột xác từ trẻ sơ sinh tới đứa bé con đã trải qua một thời gian yên tĩnh. Lúc đó cho hắn cảm giác cực kỳ giống như bây giờ. Đôi khi sẽ cảm nhận một chút chấn động như có như không. Cũng không có chấn động quá lớn. Trước đó hắn ở trong thị trấn quỷ cắn nuốt một phần tàn hồn quỷ thần. Linh hồn hài nhi luôn dùng hợp, đoán chừng lần ngủ vùi này có liên quan tới chuyện này. Có điều như đã từng nói, hắn cũng không can thiệp được chuyện của linh hồn hài nhi, cho nên cũng chỉ có thể chờ xem. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ không thèm nghĩ chuyện này nữa, tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài. Ngay sau đó là giọng nói của Lưu Khiết vọng vào. Hạ tiên sinh, có mấy người mới vừa tới sân thí luyện tử vong, anh có muốn ra xem một chút hay không? Ừ, để tôi ra xem. Sau khi đám người thường toàn đất chết, Lưu Khiết là đội trưởng trên danh nghĩa của căn cứ tử vong này. Còn mấy người Hạ Thiên Kỳ thì hoàn toàn không có tư cách này. Cái này có thể có liên quan tới họ bị cưỡng ép đưa vào nơi này, thuộc về người xâm lăng. Cho nên ngay cả phần thưởng sự kiện họ cũng không có. Nên họ rơi vào trạng thái rất là khó xử, vừa bị quy tắc của sân thí luyện tử vong này trói buộc, đồng thời không được hưởng thụ bảo vệ của quy tắc. Đây cũng là vì sao quỷ vật trong sự kiện trước đó ra tay với họ nhanh như vậy. Cho nên nói, họ bẫy chết đám người thường toàn đức cũng không quá đáng. Vì chỉ cần có đám người xâm nhập trái phép như mấy người Hạ Thiên Kỳ này, vậy thì sự kiện không có bất kỳ sức bảo vệ nào nữa. Mở cửa ra khỏi phòng, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua toa tàu, lại thấy 5 người lọt vào trong tầm mắt. Tuổi tác 5 người này không tính là quá lớn, nhìn qua đều khoảng 20 tuổi, 3 nam 2 nữ. Lúc này đều trong trạng thái hôn mê. Họ xuất hiện thế nào? Là rơi từ trên xuống hay sao? Là đột nhiên xuất hiện. Lưu Khiết cũng nói không rõ ràng cho lắm. Hạ Thiên Kỳ không có hỏi tiếp, sau đó tìm một hàng bên cạnh ngồi xuống. Không bao lâu, Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhược Vân cũng lần lượt ra khỏi phòng. Sau khi họ ra ngoài thì lên tiếng chào hỏi Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt không có ra ngoài, không khỏi hỏi. Lãnh thần đâu? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên, anh ta đang tập luyện rồi. Triệu Tĩnh Xu mỉm cười trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Lưu Khiết hỏi. Một hồi nữa, cô trò chuyện với họ là được rồi. Chúng tôi chỉ đóng giữ cho cô, không có xen vào. Lưu Khiết nghe xong cũng không có từ chối, vì qua tiếp xúc mấy ngày này, cô cũng quen thuộc với mấy người Triệu Tĩnh Xu. Nếu so với Thường Toàn Đức thì còn dễ sống hơn nhiều. Tuy thực lực mạnh mẽ nhưng hoàn toàn không có kiêu ngạo. Chỉ là phần lớn thời gian bốn người Hạ Thiên Kỳ đều ở cùng nhau, còn cô thì như bị cô lập, hoàn toàn không thể gia nhập với họ. Có điều với chuyện này, cô cũng tương đối hiểu rõ. Mục đích duy nhất ở nơi này không gì ngoài sống sót. Thực lực của mấy người Hạ Thiên Kỳ mạnh mẽ, cũng không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với cô. Chỉ cần cô có thể theo sát họ, vậy thì xác suất còn sống nhất định là cao hơn rất nhiều. Coi như là ôm chân họ, nằm chờ thắng như là sự kiện lần trước là được rồi. Cho nên tới lúc này, cô không cảm thấy trong lòng có gì khó chịu cả. Trên thực tế, cô cũng không có tư cách yêu cầu mấy người Hạ Thiên Kỳ cái gì. Mấy người Hạ Thiên Kỳ chờ trong toa tàu mấy phút, năm người trẻ tuổi kia lần lượt tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, phản ứng của những người này vô cùng rõ ràng. Từ mờ mịt tới khó tin, lại từ khó tin tới mờ mịt, cuối cùng từ mờ mịt tới khóc lóc sợ hãi. Trong quá trình này, có thể nói Lưu Khiết luôn giữ kiên nhẫn, luôn giải thích chuyện nơi đây với những người mới này. Nếu các người vẫn không thể hiểu, coi như là một trò chơi vượt ải, cách mỗi thời gian đều sẽ có nhiệm vụ, tới lúc đoàn tàu sẽ dừng lại, chúng ta sẽ vào sự kiện. Chỉ có hoàn thành sự kiện, như vậy chờ khi thời gian chấp hành sự kiện kết thúc, chúng ta có thể lần nữa quay lại. Tới lúc đó chỉ cần còn lại một hơi thở, mặc kệ là bị thương nghiêm trọng tới mức nào, khi về tới đây cũng sẽ khôi phục bình thường. Dĩ nhiên, nếu chết trong sự kiện là chết thật. Cũng đừng hỏi tôi rốt cuộc là ai đặt ra lời nguyện này, vì sao lại chọn trúng các người. Có thể có người biết những thứ này, nhưng tôi có thể nói rõ ràng cho các người, tôi không có biết. Quan trọng nhất là, các người hoàn toàn không cần biết, chỉ cần biết tránh bị giết trong sự kiện, tiếp tục sống là được rồi. Mỗi lần có người mới gia nhập, chuyện này đều do đội trưởng trên đoàn tàu nói rõ ràng. Sau khi nói xong rồi sẽ nhận được 2 điểm sinh mệnh, nếu không nói thì không có nhận được. Chính vì có quy tắc này, cho nên mặc kệ đội trưởng có để ý sống chết của người mới hay là không, khi có người mới vào, đều sẽ vì 2 điểm sinh mệnh kia mà thi hành chức trách này. Sau khi nói rõ chuyện này, Lưu Khiết lại giải thích một số chuyện liên quan tới mở ra gian phòng, biến ảo vật phẩm và một số quy tắc mới cho chính cô quyết định. Người mới đều thuộc về tờ giấy trắng. Sau khi tiếp nhận tình cảnh của họ, gần như là người cũ nói gì, họ sẽ tin cái đó. Cho nên, vì tránh cho người mới khi biết tình cảnh của mình sẽ tuyệt vọng, huyễn hóa ra vũ khí giết người, hoặc liên can tới chuyện gì, có một số quy định vẫn phải cưỡng ép thêm vào. Ví dụ như liên quan tới vũ khí, Lưu Khiết có nói không cho phép huyễn hóa ra. Một khi xuất hiện dao găm các loại đồ vật như vậy, hoặc là tiến hành tấn công có tính chất tổn thương người trên đoàn tàu, vậy thì sẽ bị lời nguyền trên đoàn tàu giết chết. Mấy người mới này nhìn qua đều tương đối thành thật. Nói không quá nhiều, có lẽ vì còn đắm chìm trong kinh hãi mà sương thí luyện tử vong này mang tới. Trong quá trình, hầu như đều là Lưu Khiết giải thích, trong bọn họ không một ai ngắt lời hỏi. Mà người mới tới cũng chứng minh khoảng 2 ngày nữa, đoàn tàu sẽ tới trạm dừng kế tiếp. Nếu chia các trạm dừng thành lớn vừa và nhỏ, vậy thì một trạm vừa dừng chỉ có thể coi như là trạm nhỏ, còn trạm kế tiếp là thuộc về trạm vừa. Vì trong bản đồ hắn có thể xem, ngọn cờ ở đó có tàn thi quỷ vương. Nếu đổi lại cấp bậc trong sân thí luyện tử vong, chính là một sự kiện cấp lệ quỷ. Sự kiện cấp lệ quỷ với đám người Lãnh Nguyệt mà nói là có tính khiêu chiến nhất định. Có điều với những người được qua luyện tập trong thời gian này như họ, có thể nói khả năng phối hợp của 3 người Triệu Tĩnh Xu càng ngày càng tốt. Chú thuật của Lãnh Nguyệt vô cùng tận, Triệu Tĩnh Xu cũng bắt đầu thay đổi vị trí của mình. Như những gì Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở trước đó, muốn thay đổi quan niệm hỗ trợ thành đại não. Chỉ có như vậy, cô mới có thể kịp thời tiến hành phụ ma hợp lý theo tình hình trận chiến, hiệu nghiệm cho Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân. Mà không phải lúc họ cần phụ ma, cô mới chuẩn bị, như vậy nguy cơ của cô chắc chắn còn lớn hơn mấy người Lãnh Nguyệt. Sức mạnh của Lương Nhược Vân đã hoàn toàn bị Lãnh Nguyệt vượt qua. Nhưng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lương Nhược Vân đã bước vào mức cấp tổng giám đốc. Tuy nói sức tấn công hơi kém, nhưng cái nhìn đại cục của cô rất là tốt, rất thích hợp đánh hỗ trợ cho Lãnh Nguyệt. Mấy lần trước, lúc họ giao chiến, mỗi lần đều là Lương Nhược Vân quấy nhiễu hắn đúng lúc, cho nên hắn mới bị Lãnh Nguyệt đánh lén thành công. Cũng chính vì vậy, cho nên mỗi lần họ giao chiến, hắn đều giải quyết Lương Nhược Vân trước, tránh cho Lương Nhược Vân thừa cơ ngăn cản hắn. Sức mạnh chỉnh thể của ba người so với trước khi vào sân thí luyện tử vong này tuyệt đối là có tăng lên rõ ràng. Nhưng pháp lực có tăng lên hay không thì hắn vẫn không cảm giác ra được. Có điều theo tích lũy tham dự sự kiện ở đây, hẳn là trên thực lực đều sẽ có tăng lên cực lớn. Còn về phần hắn, vì đặc thù thể chất nên trong điều kiện tiên quyết không có quỷ vật cho hắn cắn nuốt, nhiều nhất hắn chỉ có thể lăn lộn, tích kinh nghiệm từ mấy người Lãnh Nguyệt mà thôi, luyện cho thuần thục mấy chiêu dùng quỷ khí biến hóa thành. Sự kiện lần trước, tuy hắn nuốt một con quỷ vật, nhưng con quỷ vật kia thực sự là quá yếu, sau khi nuốt trọn, thậm chí chút cảm giác hắn cũng không có. Tới cấp bậc này của hắn rồi, dù có nuốt quỷ vương cũng không đủ nhét kẽ răng của hắn. Có thể nói một thế giới một hệ thống. Trong hệ thống Minh Phủ, quỷ vật mạnh nhất chắc chắn là quỷ vật cấp quỷ thần. Thứ hai là quỷ hoàng, quỷ vương, ác quỷ, lệ quỷ, quỷ mị và quỷ hồn bình thường. Mà hệ thống của sân thí luyện tử vong này, nếu đối chiếu với cấp quỷ vật dưới hệ thống Minh Phủ, vậy thì mỗi một cấp đều có thể tương ứng giữa hai cấp bậc. Cấp quỷ mị trong sân thí luyện tử vong chia ra tương ứng với giám đốc và giám đốc cấp cao, mà cấp lệ quỷ thì chia ra tương ứng với giám đốc cấp cao và tổng giám đốc. Còn cấp ác quỷ thì tương đương với tổng giám đốc và tổng giám đốc cấp cao. Cho nên với sân thí luyện tử vong mà nói, ác quỷ gần như là quỷ vật mạnh mẽ nhất. Dù sao, đến tận lúc này, những gì biết về quỷ thần cực kỳ ít ỏi. Đó là số lượng chỉ có một, đồng thời còn bị sắc thành 8 mảnh. Ngay cả linh hồn cũng bị phá vỡ rồi phong ấn lại. Trừ phi quỷ thần phục sinh, không thì quỷ vật cấp bậc này gần như có thể loại bỏ không có tính. Trước kỳ Hạ Thiên Kỳ luôn cho là đám cựu cấp cao như là ông nội hắn, thứ phải đối phó ở đệ tam vực chỉ là quỷ vật cấp quỷ vương. Mãi đến khi hắn trở thành tổng giám đốc, hắn mới phát hiện mình hoàn toàn là nghĩ sai. Với các cấp cao Minh Phủ, quỷ vương hoàn toàn chẳng là cái gì. Quỷ vật họ phải đối phó ở đệ tam vực đều là quỷ vật. Chính vì họ kiềm chân, cho nên mặc kệ hiện thực hay là đệ nhị vực đều không thấy quỷ vật cấp quỷ hoàng. Quỷ vật mạnh nhất chỉ có cấp quỷ vương. Không nghĩ thì không biết, một khi nghĩ đến những thứ này, ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy đám người ông nội hắn vì đệ nhị vật mà mỗi hiện thực ở phía dưới thật sự là đã bỏ ra rất nhiều cái giá. Trong một không gian bị phong bế, chiến tranh mỗi ngày mỗi đêm đẩy lùi từng cơn sóng đại quân quỷ vật ập tới. Chỉ ngẫm lại thôi, hắn cũng cảm thấy như là bị nung nấu. Có điều như vậy cũng không khó coi. Số lượng kẻ mạnh của Minh Phủ vẫn rất là nhiều. Nhưng dù kẻ mạnh có nhiều hơn đi nữa, cũng khó ngang hàng với quỷ vật vô cùng vô tận. Cho nên phong tỏa của đệ tam vực bắt đầu không ổn định. Điều này chứng minh những người mạnh kỳ đã là được đầy mức đó, chỉ còn lại một số người ít ỏi mà thôi. Hiện tại hắn không có năng lực tham chiến, cũng không có cách nào cứu ông nội hắn ra. Cho nên, thứ có thể làm chỉ là cầu khẩn ông nội hắn còn sống, hy vọng họ còn có ngày gặp lại. Bầu trời mờ mịt như là một khối thiên thạch đang chậm rãi rơi xuống, chèn ép những người sinh tồn ở phía dưới tới mức ngộp thở. Không có mặt trời, càng không có cảm giác được chút ấm áp nào. Quỷ khí dày đặc như là khói bao phủ khắp ngóc ngách của mảnh không gian này. Khắp nơi trên đất đầy xương vỡ, có của người, cũng có của quỷ. Màu sắc trên đất đã không có cách nào phân biệt, vì trên đất đã phủ một lớp hài cốt rất là dày. Dù dọn hết, nhưng hài cốt này có lẽ mặt đất cũng đỏ như là máu. Trong hai hẻm núi như là bị lưỡi dao sắc cắt ngang cùng lúc, đang có một tiểu đội hơn 30 người ở lại, sắc mặt ai cũng đều tái nhợt. Những người này từng là nhân vật, mà ở đệ nhị vực, họ chỉ cần giẫm chân một cái là có thể khiến thế giới chấn động. Là chiến lực mạnh mẽ nhất Minh Phủ bồi dưỡng được qua bao nhiêu năm tới giờ. Đã từng có lúc, số lượng của họ gấp 10 lần bây giờ, gấp 100 lần, thậm chí là ngàn lần. Nhưng bây giờ, số lượng của họ chỉ còn lác đác 30 mấy người. Nếu có người hỏi họ, những người khác đều đi đâu, họ sẽ nói, những người khác đều ở đây. Vì máu thịt và hài cốt của họ rơi lã tả trên mỗi tấc đất. Họ đánh lui một nhóm lại một nhóm đại quân quỷ vật đủ để hủy diệt đệ nhị vực. Họ chém giết không biết mệt mỏi. Vì thế giới họ hướng tới trong lòng, vì người thân bạn bè sinh tồn trên thế giới, họ chịu nhịn cô độc, chịu nhịn sự ăn mòn của mưa máu. Họ quên mất thời gian, quên mất thân phận, thậm chí quên mất họ là người sống sờ sờ. Họ từ bỏ mọi thứ, chỉ để lại một tia tín niệm muốn ngăn chặn quỷ vật xông vào đệ nhị vực, như từng cỗ máy chiến đấu. Ở nơi này chém giết mỗi một con quỷ vật, phủ xuống mưu toàn vượt qua họ. Họ nhìn từng người, có người từng là bạn, hoặc là chiến hữu, hoặc người của kẻ địch, chảy hết một giọt máu cuối cùng trong tiếng gào thét. Trong tuyệt vọng, cùng quỷ vật cắn nuốt lẫn nhau, có bị quỷ vật xé nát trong không cam chịu. Cứ như vậy kéo dài mỗi ngày, một tháng, một năm, hai năm, mặt đất biến mất, hoàn toàn bị hài cốt bao phủ. Bầu trời biến mất, bị quỷ khí và khói bụi bao phủ, quỷ vật cũng biến mất, vì hễ chúng xuất hiện đều bị họ giết sạch. Trong lúc bất chợt đệ tam vực yên tĩnh lại, sau đó tất cả mọi người trở nên mê mạc, tất cả suy nghĩ đều trở nên mãnh liệt. Mỗi một người đều tự hỏi mình có đáng hay không. Mỗi người đều sợ hãi nhìn về phía đầu cuối phía xa, vì thông đạo không gian nối liền dị thế giới đang trở nên càng ngày càng rộng hơn, khiến họ trở nên tuyệt vọng trong quỷ khí ngập trời. Họ đột nhiên tỉnh táo, chiến tranh chưa kết thúc mà chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Trước khi chưa vào đi vào đệ tam vực, dù người có biết chân tướng cũng hoàn toàn không ngờ hiện thực chờ họ kế tiếp lại tàn nhẫn như vậy. Mãi đến khi qua một thời gian rất dài, một số người mới bừng tỉnh, hóa ra họ chỉ là bị đỡ đạn, họ bị vứt bỏ. Nhưng nhân loại là vậy, đều tìm được tia sáng giữa vẫn chính mình trong lúc lo được lo mất. Luôn có mấy người như vậy, như là mặt trời tản ra ánh sáng chói mắt, chỉ dẫn cho người khác, dẫn dắt từ đó phá bỏ khát vọng. Chắc chắn tín ngưỡng là bẩm sinh của nhân loại, một sức mạnh đáng sợ nhất. Tuy không thể đánh đầu thắng đó, nhưng có thể khiến cho người ta không sợ chết. Đáng sợ nhất là nó có thể kéo dài, cũng có thể tích lũy lớn mạnh. Một nhóm lãnh tụ tinh thần ban đầu hy sinh, thứ nghênh đón không phải là tín ngưỡng bị hủy diệt, mà là sự ra đời của lãnh tụ tinh thần mới. Cứ xoay vòng như vậy đi hết một vòng, lại bắt đầu một vòng mới. Hơn 30 người rải rác khắp nơi trong hẻm núi này. Có người dựa trên tảng đá đầy máu tanh, như ít ngồi đã diễn, ngẩng đầu nhìn xuyên qua quỷ khí bốc lên cố gắng, luồn lách khe hở, như con mắt ở phía trên. Cũng có 5-3 người ngồi chung, trò chuyện cùng nhau với khuôn mặt ngây dại. Nhưng trò chuyện một chút lại đồng thời rơi vào bên trong im lặng. Đương nhiên, cũng còn thiếu một phần bắt cặp hai người ngồi chung một chỗ, đang sảng khoái mặc sức uống rượu. Ngay từ trước khi họ vào đệ tam vực, số thức ăn đủ cho họ dùng 3 năm đã được chuyển tới nơi này trước. Theo số người chết càng ngày càng nhiều, thức ăn vẫn được giữ lại. Lần này chúng ta uống một ly vì ai? Người đáng cho chúng ta kính, chúng ta đã kính xong. Một ông già có đầu tóc vàng rất là dày, đưa ly rượu lên, nhìn ông già ngồi đối diện hỏi. Ông già kia suy nghĩ một chút, sau đó đảo mắt về phía mọi người ở cách đó không xa. Tiếp theo trịnh trọng nói. Kính những người vẫn còn sống như chúng ta. Không không không, tôi cảm thấy chúng ta không nên làm người được kính. Ông già tóc vàng lắc đầu, không ủng hộ quan điểm này. Nghe được lời này của ông ta, ông già ngồi đối diện lập tức căm tức, mắng lên nguyền rủa. Hawking, nếu ông cảm thấy tôi tìm lý do uống rượu không được, là ông tự tìm mẹ nó đi, lúc nào cũng nói tôi tìm. Xong rồi ông không ủng hộ, có phải cho tính tình của Hạ Thuần tôi rất tốt hay không? Lão Hạ đừng có kích động mà, ông nghe tôi nói lý do phản đối trước đi đã. Không ai nghe, uống rượu thì uống, còn tìm lý do gì chứ? Hạ Thuần nói xong, lập tức ngửa đầu uống cạn rượu trong ly. Sau khi uống xong, ông nhè răng tuét miệng nói. Tôi không thích uống rượu ngoại của các ông, chỉ toàn là mùi chân thối chết. Ông nói tôi thì được, nhưng không được sỉ nhục văn hóa của chúng tôi. Rượu của đệ nhị vực các người cũng thường thôi. Học Kinh nghe xong, thì cũng sẽ mặt xuống, nghiêm túc tuyên bố một câu. Được rồi, tôi lời nói gì với tên thần kinh nhông. Ông xem mấy người chúng ta, ngoài tôi ra, thì còn ai uống rượu với ông nữa chứ? Người chết không có cách nào uống rượu. Hawking nhấn mạnh nói. Phải không? Ông tới nói ngay trước mặt bọn họ biết. Nói họ chết rồi, xem họ có gọi ông hay không. Tôi nói tim của họ đã chết. Họ không phải là chết tâm. Họ đang suy nghĩ ngày mai sống như thế nào, ngày kia sống như thế nào, ngày kia nữa thì sống thế nào. Nên tôi nói, đám người nước ngoài các người chính là thích suy nghĩ mò mà. Lão Hạ, lẽ nào tôi nói không đúng hay sao? Đệ nhị vật và dị vật, đại quân vạn người đi vào nơi này. Cuối cùng chỉ còn lại hơn 30 người chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng không có thành công. Ông xem, lối đi kia đang mở rộng ra từng chút một. Rõ ràng là đi tới đệ nhị vực, thế giới khác còn đang nổi dậy xâm phạm điên cuồng hơn. Nếu sớm muộn gì cũng có ngày này, vậy thì chúng ta vào có ý nghĩa gì chứ? Vì sao chúng ta không bầu bạn với người nhà, không ngủ một giấc với em gái xinh đẹp, đầy sức sống chứ? Nhiệm vụ của chúng ta là chặn đánh quỷ vật, mãi đến khi đệ tam vực lần nữa mở ra mới thôi. Đây là chỉ lệnh của thần, không phải bên các người đều tin thần hay sao? Những chuyện này không hợp logic. Đừng có không hợp logic. Bây giờ nói chuyện này có ý nghĩa gì sao? Còn không bằng dựa vào em gái trẻ tuổi có sức sống ông thích nhất. Hạ Thuần nói mà có hơi buồn phiền, lại rót đầy một ly, lần nữa ngửa đầu uống cạn. Hawking thấy như vậy cũng rót đầy một ly, có điều cầm ly trên tay không có uống hết ngay, mà nói với Hạ Thuần. Lão Hạ, cho tôi thêm một lý do uống rượu đi chứ. Tôi nói không phải ông già hóa ngốc hay sao? Uống rượu thì uống rượu đi. Muốn có lý do chó má gì? Thích uống thì uống, không thì thôi. Lão Hạ, tôi cảm thấy ông rất là không văn minh, cũng rất là không tôn trọng bạn. Ông có từ chối tôi như vậy. Ai, bây giờ tôi rất là phiền não. Đừng có khiến cho tôi bùng nổ. Được, vậy thử một ly vì phiền muộn trong lòng. Lão già đầu vàng, cảm ơn tôi. Không phát chú pháp cấm kỵ diệt ông đi. Hạ Thuần bị Hawking khiến cho hơi muốn bùng nổ. Ông có chú pháp cấm kỵ, tôi có tấn công linh hồn, hai ta nhiều nhất là ông chết tôi mất mạng mà thôi. Có điều tôi chết thì không sao. Dù sao tôi cũng không có người nhà, nhưng lão Hạ, ông có mà. Không thì chúng ta tâm sự chuyện cháu trai qua một chút đi. Thằng nhãi con kia không có gì để nói. Không biết bây giờ đã chết chưa? Lẽ nào cậu ta không phải là cháu trai ruột của ông hay sao? Không phải cháu trai của tôi, chẳng lẽ là cháu của ông sao? Vậy sao ông lại nguyên rủa cậu ta chứ? Cháu của tôi muốn nói gì thì nói, liên quan gì tới ông? Lão Hạ, tôi cảm thấy ông bây giờ rất là nguy hiểm, không thì tôi xem linh hồn của ông chút đi, có phải bị quỷ khí xâm nhập rồi hay không? Bản thân tôi chính là lão đồng ý, không cần ông lo. Hạ Thuần nói tới đây đột nhiên đứng lên mà có hơi mệt mỏi, sau đó nói với Hawking. Hawking, tôi thật hy vọng mình có thể chết ở đây. Vì sao? Vì tôi không biết nên đối mặt với cháu trai của mình thế nào. Làm ông nội, thậm chí tôi còn không bảo vệ được nó. Mẹ nói chứ, tôi còn ở đây bảo vệ thế giới. Nghĩ tới thôi cái áo bộ mặt già của tôi đây đã cảm thấy đầu rác rồi. Con trai của ông thì sao? Vì sao chưa từng nghe ông nói tới? Tôi không có con trai, đừng có nói về hắn với tôi. Nghe Hawking nhắc tới con trai của mình, Hạ Thuần nhất thời giận đùng đùng đi qua một bên, rồi ngồi đó không nói gì nữa. Mà ở một bên khác, có hai người mang bao vải ở trên lưng, đang không ngừng nhặt từng mảnh hài cốt nhân loại trên mặt đất. Ông xác định chỉ có hai người chúng ta mới có thể nhặt được lại sao? Một người nhặt mấy mảnh hài cốt, sau đó dừng lại hỏi. Cố hết sức cho họ lá rụng về cội đi. Hy vọng sau khi chúng ta chết, cũng sẽ có người đối xử với chúng ta như vậy. Nói xong, hai người đều mờ mịt nhìn về phương xa, trở nên im lặng. Nơi đó là hướng của nhà, chỉ không biết bao giờ cánh cổng lớn nối liền quê hương kỳ mới mở ra. Cùng lúc đó, dị vật, thành phố Vìa, giáo đường của Vù, ở năm thành phố lớn đều có một tòa. Còn tiền nhân là thánh điện đuổi ma của Hiệp hội Khu Ma Sư. Dưới mỗi một tòa thánh điện đuổi ma đều vừa lắp một mảnh thể xác quỷ thần. Theo quật khởi của vụ thần bộ, hiệp hội cùng mà sự suy yếu, thánh điện đuổi ma này trở thành giáo đường của vụ. Giáo đường của vụ là nơi hành hương của các vụ sư. Chỉ có 8 vụ vệ mới có tư cách ra vào. Cánh cổng lớn này dày nặng, bị một bàn tay hơi gầy gò chậm rãi đẩy ra. Sau đó một người khoác mũ trùm, bóng dáng hơi mờ ảo đi vào. Hiển nhiên, người này chính là vụ thần quản lý dị vật, đồng thời cũng là một trong hai người mà Hạ Thiên Kỳ kiêng kỵ nhất. Vụ thần đi tới trung tâm giáo đường, sau đó chậm rãi đưa một cánh tay lên. Giáo đường bắt đầu chấn động, cuối cùng từ từ hạ xuống bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Mãi đến khi độ cao của giáo đường hạ xuống còn một nửa mới dừng lại. Mà theo giáo đường hạ xuống, ở vị trí trung tâm nhất xuất hiện một đám vặn vẹo hình cầu. Vụ thần đưa một tay nâng nó ở trong tay. Nhìn qua đám vặn vẹo hình cầu kia, hắn thấy vài thứ như là đám mây bám vào đoàn hình cầu kia. Vừa quan sát đoàn hình cầu kia, vu thần vừa lẩm bẩm bằng giọng nói khàn khàn. Thần không thể giết chết ma thần, nhưng ma thần có thể khiến thế giới hủy diệt. Thế giới bị hủy diệt, thần cũng sẽ xong đời. Nếu ta tìm kiếm đủ tàn hồn của ma thần, sau đó nút lấy linh hồn của thần, vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Lẩm bẩm tới lui, vu thần đột nhiên cười ha hả, không thể khống chế, như thể là tình thế bắt buộc. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa ra khỏi phòng, chỉ cảm thấy trong toa tàu tràn đầy bầu không khí đè nén. Bây giờ hắn cực kỳ muốn có thể xuất hiện một lỗ thông hơi, cho hắn hít thở không khí một chút. Không thể không nói, đoàn tàu này thực sự là nơi có thể khiến cho người ta cảm thấy sốt ruột. Ngay cả hắn cũng vậy, vì không cần nói những người khác. Bên này, hắn vừa mới bước chân ra ngoài, Triệu Tĩnh Xu cũng ra khỏi phòng. Thấy Hạ Thiên Kỳ ngay người nhìn ra cửa sổ đoàn tàu, cô không khỏi đi tới hỏi. Sao vậy Thiên Kỳ, có tâm sự sao? Thấy hơi buồn, có thể là do đè nén. Không tham gia sự kiện, anh vẫn không quen sao? Nghe câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Xu không khỏi cười nói. Cũng không phải, có thể là do kỳ hạn thời gian. Dị vật và đệ nhị vật sắp nối liền, nên trong lòng có chút bận tâm. Lo lắng cho mấy người Mộng Kỳ sao? Tôi từng ở lại dị vật một thời gian. Rất rõ ràng đám vu sư kỳ chỉ là con rối của vu thần. Tình hình đó và đệ nhị vật hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn là vu thần muốn làm gì thì coi như là có là con đường chết mà thôi. Chắc chắn đám vu sư cũng sẽ liều mạng làm cho bằng được. Tình kỳ cũng như là gã đeo mặt nạ đều là nhân vật hung ác, thâm tàng bất lộ. Đồng thời điểm chết người là tôi có thứ mà ông ta muốn. Anh nói là tàn hồn quỷ thần sao? Thứ trên người quỷ thần này không những là đồ tốt của vu thần cầm nói, cũng là đồ tốt cho những người có khả năng lấy được kìa. Dù sao cũng là sinh vật mà ngay cả boss của mình phủ cũng không có giải quyết được. Nếu hoàn toàn dung hợp quỷ thần, dù chỉ là dung hợp hơn nữa cũng đủ trở thành bất bại trên thế gian này. Quỷ thần mà ngay cả boss mình phủ cũng không giải quyết được, nếu dung hợp nó được lợi như vậy, vì sao boss mình phủ không dung hợp nó chứ? Một câu nói vô tình này của Triệu Tĩnh Xu khiến cho Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ngộ ra gì đó. Đúng vậy, quỷ thần là quỷ vật mạnh nhất. Boss vẫn luôn nghĩ cách tiêu diệt quỷ vật. Nếu có thể dung hợp quỷ thần, đây chẳng phải không bao giờ sự quỷ vật xâm lấn nữa hay sao? Có thể là không có cách nào dung hợp. Triệu Tĩnh Xu cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Có điều Tĩnh Xu, nếu không phải là cô nhắc nhở, trước đó tôi cũng không nghĩ tới. Nếu boss không có cách nào dung hợp, vậy thì chắc chắn những lính quen phía dưới kia cũng không có cách nào dung hợp. Nhưng trên thực tế, theo tôi được biết, họ vẫn có cách dung hợp. Cũng không rõ, chỉ là có thể hoàn toàn dung hợp quỷ thần hay không. Anh là muốn nói gì? Triệu Tĩnh Xu có chút không quá hiểu ý của Hạ Thiên Kỳ muốn diễn đạt. Tôi đột nhiên nghĩ tới, quỷ thần này bị chém thành 8 mảnh, chia ra phong ấn ở các nơi. Rốt cuộc là không muốn để người khác tìm được. Hay nói boss kia đang mưu tính cái gì? Nói ví dụ như là dùng cho mình. Nếu hắn có thể dùng, thì đã dùng từ sớm rồi, sao còn để lại chứ? Tôi cũng chỉ là suy đoán, thôi quên đi. Không nghĩ chuyện này nữa. Một hồi nữa gọi giám đốc Lương và lãnh thần, tối nay chúng ta uống một chút đi. Không thì ngày mai phải vào sự kiện rồi. Được, vậy bây giờ tôi đi gọi họ. Ở trên đoàn tàu đúng là hơi chán một chút, Nhưng muốn ăn uống gì thì quá mức đơn giản. Muốn ăn gì cũng có, đồng thời còn rất là ngon. Lúc Triệu Tĩnh Xu đi vào, chỉ dẫn theo một mình Lương Nhược Vân, còn Lãnh Nguyệt thì đóng kín cửa. Nguyệt Nguyệt không có mở cửa, đoán chừng là đang chuyên tâm sáng tạo chú thuật rồi. Triệu Tĩnh Xu nói hơi bất đắc dĩ. Vậy thì không chờ hắn ta nữa, chúng ta uống một chút đi. Lãnh thần này đúng là tập luyện tới mức không muốn sống nữa rồi. Hôm nay luyện đã đủ kịch liệt rồi, hắn ta còn không thấy mệt. Đâm thọc Lãnh Nguyệt một câu, có điều suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Kỳ lại nói thêm. Có điều cũng chính là vì sự liều mạng của lãnh thần, nên thực lực của hắn ta mới có thể tăng nhanh lên như vậy. Tôi thật là có chút không ngờ, hắn ta tới cấp lệ quỷ trong thời gian ngắn như vậy. Bây giờ thì Lãnh Nguyệt cũng là cấp lệ quỷ, nhưng vẫn không như là cấp lệ quỷ của Hạ Thiên Kỳ. Vì khoảng cách giữa giám đốc cấp cao đỉnh cấp tới tổng giám đốc này, cấp bậc thể hiện ở trong sân thí luyện tử vong đều là cấp lệ quỷ. Nhưng trên thực tế, Lãnh Nguyệt chỉ có cấp giám đốc cấp cao đỉnh cấp mà thôi, còn chưa đi vào cấp tổng giám đốc. Dù có như vậy, cũng đủ khiến cho Hạ Thiên Kỳ giật mình. Phải biết, hắn có thể lên chức nhanh như vậy, đó là vì vấn đề thể chất, mà Lãnh Nguyệt là thực sự liều mạng, tập luyện mà luyện ra được. Kỳ thực tôi cảm thấy nơi này thực sự là có lợi cho chúng tôi nâng cao pháp lực. Gần đây tôi và Tĩnh Xu có thể cảm giác được trữ lượng pháp lực đang tăng lên. Lúc này Lương Nhật Vân cũng cho Hạ Thiên Kỳ một kết quả. Chuyện tốt, xem ra là do áp lực ẩn trong nơi này đưa tới. Nhưng mà kệ như thế nào, cũng coi như là không phụ công thao luyện của tôi đây. Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, Triệu Tĩnh Xu không khỏi liếc hắn trắng mắt nói. Cái đấu luyện của anh đây quả thật là khổ công, nhưng lúc ra tay có thể đừng bị ổi quá hay không? Hả? Tôi có bị ổi hay sao? Cô nhớ nhầm rồi đi Tĩnh Xu. Lãnh thần mới là bị ổi. Cô xem hắn kìa. Người ta gõ cửa không có phản ứng. Đoán chừng không phải là tập luyện, mà là đang đầm... Đầm cái gì? Hạ Thiên Kỳ vừa mới bị ổi nói xong, Lãnh Nguyệt lại mặt lạnh đi ra khỏi phòng. À, xin que. Thì còn có thể xin cái gì nữa chứ? Hạ Thiên Kỳ vội vàng dời đề tài câu chuyện đi. Sau đó huyễn hóa ra một đống bia rượu thịt nướng. Bốn người ngồi trên bàn ăn bắt đầu ăn uống. Quỷ vật xuất hiện trong sự kiện ngày mai là lệ quỷ, nhưng không chắc có phải là lệ quỷ cấp giám đốc hay không. Có điều bằng ba chỉnh thể nhỏ như là mọi người đây, chắc là không có vấn đề gì lớn. Nếu có thể, có lẽ tôi sẽ tách khỏi mọi người, đi tìm tàn chi quỷ vương. Ngoài ra là tôi phát hiện điện đàm, còn có thể sử dụng được. Có điều cần chúng ta tự mình nhập số, sau đó coi như là số thông tin của nhau, hai bên lưu số lẫn nhau là được. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại làm mẫu cho mấy người Lãnh Nguyệt. Mới đầu hắn cho là đồng hồ vinh dự hoàn toàn vứt đi. Nhưng hôm nay lúc nhàn rỗi hắn nghiên cứu một hồi, phát hiện điện đàm còn có thể dùng được. Chỉ là không có chức năng tự hình thành số thông tin, phải nhập thủ công mới được. Có điều điện đàm chắc là sẽ không bị quỷ vật quấy nhiễu, cho nên sử dụng an toàn hơn là điện thoại di động nhiều. Tránh cho như là quỷ vật lần trước, chưa có trò gì mà ngụy trang gọi điện thoại kia. Hai ngày thoáng chốc trôi qua, đoàn tàu lần nữa chậm rãi dừng lại sau 10 ngày. Đám người Hạ Thiên Kỳ ngồi trong đoàn tàu chờ đợi. Trong quá trình mặc kệ là Lưu Khiết hay năm người mới kia, vẻ mặt đều rất là khó coi. Có thể nói, mỗi lần sự kiện đều là cuộc hành trình tới địa ngục. Vinh dự vào địa ngục nhưng muốn ra ngoài bình yên vô sự. Với mấy người bọn họ mà nói là khó hơn lên trời. Đội trưởng Lưu, gợi ý sự kiện là gì? Tôi quên rồi. Sau khi xuống tàu, Trịnh Dĩnh hỏi Lưu Khiết bằng giọng run rẩy, hiển nhiên đang vì hoảng sợ mà khiến cho đầu óc cô ta hoàn toàn trống rỗng. Không có nhắc nhở gì, cô chỉ cần biết thời gian chấp hành sự kiện lần này là 5 ngày là được. Cố gắng vượt qua 5 ngày này là có thể sống sót trở lại đây, không thì sẽ chết. Không phải Lưu Khiết muốn lược bớt nhắc nhở liên quan tới sự kiện, mà là nhắc nhở cô sự kiện cũng chỉ có kỳ hạn chấp hành mà thôi, cho nên không có gì đáng nói. Ánh mắt của Trịnh Dĩnh hơi trống rỗng. Nghe xong thì gật đầu một cái. Bốn người mới khác cũng khó khăn nuốt nước bọt. Vì trước kia Lưu Khiết đã nói với họ rất là nhiều, trải đường rất là nhiều, nhưng họ vẫn không có cách nào tưởng tượng sau khi họ ra khỏi nơi này sẽ xảy ra chuyện gì. Được rồi, đoàn tàu đã dừng lại. Chúng ta phải xuống trong 10 phút, không thì sẽ bị xóa bỏ. Lưu Khiết nhắc nhở những người mới kia một câu cuối cùng. Trong quá trình, đám người Hạ Thiên Kỳ lần lượt đi xuống. Lại một cảm giác rơi không trọng lực. Có điều thời gian kéo dài rất là ngắn ngủi. Chỉ mấy giây sau, Hạ Thiên Kỳ lại cảm giác ý thức bị tách ra lần nữa quay về. Ngay sau đó mở mắt. Ập vào mắt là một gian phòng như là phòng ký túc xá trường học. Chỉ là khác với ký túc xá bình thường ở chỗ, trong phòng chỉ kê có hai giường. Hai giường đối diện nhau, mà trong không gian còn lại thì kê một cái bàn nhỏ có máy tính xách tay. Lúc này có một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ caro đang tập trung tinh thần nhìn màn hình máy tính chằm chằm. Hạ Thiên Kỳ không biết người kia là ai. Có điều có lẽ phải là nhân vật sự kiện mà Lưu Khiết thường nhắc tới. Là không rõ ràng lắm, lần này sự kiện sẽ giao cho hắn thân phận gì. Mà Hạ Thiên Kỳ ngồi dậy trên giường, sau đó có chút ngạc nhiên đi tới sau lưng người đàn ông. Vì quá mức nhập tâm, nên người kia không phát hiện hắn tới gần chỗ mình. Đợi sau khi tới gần, Hạ Thiên Kỳ nhìn lên màn hình máy tính. Kết quả lại thấy trang màn hình đen thui, bắt đầu chảy ra lượng lớn máu tươi. Số máu kia như là thực sự chảy ra từ màn hình. Sau đó màn hình hoàn toàn chìm trong màu đỏ tươi. Mãi đến khi một cái mặt quỷ cực kỳ vặn vẹo, đột nhiên rít lên một tiếng chói tai. Hạ Thiên Kỳ hơi kinh ngạc. Trong quá trình người đàn ông kia cũng có cảm giác mà xoay đầu lại. Kết quả không bị quỷ xuất hiện trong màn hình hù dọa, mà bị Hạ Thiên Kỳ dọa sợ tới mức kêu lên một tiếng. Cậu tới khi nào? Sao không có chút động tĩnh gì vậy? Thiếu chút là bị cậu hù chết rồi. Cậu đang xem cái gì vậy? À, tôi làm một video đặc biệt. Thế nào, có phải là rất kinh khủng hay không? Làm rất là chân thật. Hạ Thiên Kỳ gật đầu tượng trưng. Lúc này màn hình máy tính trở lại bình thường. Đồng thời còn có thể nhìn ra có một phần mềm đang chuyển động. Vì không quá quen thuộc tình huống ở nơi này, cho nên sau đó Hạ Thiên Kỳ biết đại khái một phần qua lời nói bóng gió của người đàn ông mặc áo caro này. Nơi này là một gian phòng ký túc xá, đương nhiên có thể xưng là thuê chung phòng. Phòng nào cũng có người ở, đều là học sinh trong lớp đào tạo gần đó. Có một số học kỹ xảo điện ảnh, cũng có một vài người học hậu kỳ điện ảnh. Còn người này tên là Lưu Hải Thụy, coi như là một vị đại thần tương đối là lợi hại trong lớp đào tạo kỹ xảo điện ảnh. Trước kia từng tự học một thời gian, nhưng cảm thấy còn chưa có đủ, nên lại đóng học phí tới lớp học cấp tốc ngắn hạn này. Dù có lý giải đại khái tình hình từ Lưu Hải Thụy này, nhưng Hạ Thiên Kỳ khó mà đoán được những người này sẽ có loại liên hệ nào với sự kiện lần này. Ra khỏi phòng học, góc đối diện và góc nghiêng còn có ba gian phòng khác. Phòng khách không nhỏ, không khó nhìn ra đây là một căn hộ 4 phòng ngủ, 1 phòng khách. Trong phòng vệ sinh có âm thanh máy giặt chuyển động liên tục vang lên. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua bên kia, lại thấy một nữ sinh mặc váy ngủ màu trắng, dài tới đầu gối, ôm một thau quần áo lớn vừa sấy khô đi ra ngoài. Thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn mình, cô ta nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi hắn. Trễ vậy mới dậy sao? Xem ra hôm qua uống quá nhiều rồi. À, đầu vẫn còn hơi đau đây. Hạ Thiên Kỳ trả lời một câu hơi cứng nhắc. Hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi uống nhiều quá cho nên không nhớ gì hết. Anh muốn xảy ra chuyện gì? Anh muốn xảy ra chuyện gì với ai chứ? Không biết vì sao, nữ sinh kia đột nhiên trở nên không vui. Trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái rồi lại trở về gian phòng đối diện. Hạ Thiên Kỳ cảm giác có chút không hiểu gì. Ngay sau đó quay lại trong phòng, hỏi Lưu Hải Thụy vẫn ngồi trước máy tính hăng say sáng tác không biết mệt mỏi. Hôm qua tôi uống nhiều không? Phàm là nói mình uống nhiều đều là giả vờ say. Xem ra tối hôm qua cậu không uống miếng nào. Lưu Hải Thụy nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi cái này, hắn đột nhiên hứng thú, đóng máy tính xách tay lại. Cậu đừng có nói nhảm với tôi. Đêm qua rốt cuộc là sao vậy? Tôi không nhớ gì hết. Cũng không có gì. Là chúng ta chơi trò chơi, cậu thua. Sau đó cậu hôn Vương Á. Sau đó Vương Á tát cậu một cái thật là mạnh. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói gì. Hắn vốn tưởng tối hôm qua sẽ xảy ra chút chuyện kỳ quái. Nếu chỉ là thông tin vô dụng này, hắn không có hứng nghe. Dù sao toàn bộ chuyện liên quan tới hắn chỉ là suy nghĩ chủ quan của đám người trong sự kiện như là đám người Lưu Hải Thụy mà thôi. Mấy ngày này có xảy ra chuyện gì quý vị hay không? Ví dụ như là nghe âm thanh kỳ quái, có người gặp quỷ hay gì gì đó. Không phải cậu gặp quỷ đó chứ? Tôi không có. Vậy sao đột nhiên cậu hỏi mấy vấn đề kỳ quái này? Lưu Hải Thụy hơi nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ. Ngay sau đó hắn đứng dậy khỏi ghế ngáp một cái nói. Ai, không nói nữa. Tôi còn phải ra ngoài một chuyến. Mệt chết tôi rồi. Nói xong, Lưu Hải Thụy mở cửa ra ngoài. Dù Hạ Thiên Kỳ không hỏi ra cái gì, nhưng trong lòng hắn cũng không quá mức cấp bách. Sớm muộn gì con quỷ kia cũng chạy tới giết người. Nên so với tìm được một người cắt vào miệng, hắn càng muốn biết mấy người lãnh nguyệt có mướn phòng chung ở nơi này hay không. Có điều hắn không gõ cửa từng phòng, mà dùng điện đàm lần lượt gọi cho mấy người lãnh nguyệt. Chỉ là lúc gọi cho Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Xu, hai người đều không có nghe. Chỉ có Lương Nhật Vân nhận điện. Ở trong điện đàm, vì hai người không ra khỏi căn hộ, cho nên không nói quá nhiều, đồng thời cũng không xác định trong những phòng khác còn có người nào khác nữa hay không. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó là hắn và Lương Nhật Vân không ở chung cùng một căn hộ. Hết tập 234. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.